Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 407, chia rẽ một đôi là một đôi. A, cái kia đoan trang nữ tu miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc, một giây sau, nàng thần sắc liền trở nên cảnh giác. Về phần phía sau nàng người sư muội kia, thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ muốn biết đến cùng là dạng gì điềm dữ. Trần Trầm gặp đoan trang nữ tu một mặt không tin, khóe miệng hơi vểnh, khẽ lắc đầu, làm ra một bộ bất cần đời bộ dáng, sau đó làm bộ muốn đi gấp. Kết quả hắn vừa đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến vị kia tuổi nhỏ nữ tu tiếng kêu. Tiền bối, sư tỷ của ta thế nào? Người nói nàng có điềm dữ tại người. Trần Trầm thân hình im bặt mà dừng, xoay người qua, mắt lộ ra tinh quang, trong đầu bắt đầu dùng hệ thống không ngừng truy tung, cũng không lâu lắm liền đem hai tên nữ tu trên mình đồ vật dò xét cái rõ ràng. Biết được trên người đối phương đồ vật, Trần Trầm nhạt cười nói, ha ha, sư tỷ của ngươi trên người có một kiện đại hung đồ vật. Đồ vật kia có thể trong lúc bất chi bất giác hại người nguyên thần. Lâu dài đeo, tất thành họa lớn. Tuổi còn nhỏ tên kia nữ tu nghe vậy bước nhanh đuổi theo. Hiếu kỳ hỏi, tiền bối, rốt cuộc là thứ gì? Sư muội, đừng nghe tin ngoại nhân nói bậy. Phía sau sư tỷ oán trách một tiếng, nhưng người sư muội kia hoàn toàn không nghe. Y nguyên một mặt tò mò nhìn Trần Trầm. Trần Trầm liếc mắt nhìn người sư tỷ kia trước ngực, lạnh nhạt nói, nếu là ta không cảm ứng sai, người tiểu cô nương này trên mình cần phải có kiện đồ vật dính chân linh hậu duệ chi hồn a. Cái này chân linh hậu duệ thuộc tính nguyên bản cùng ngươi tự sinh thuộc tính tương sinh. Nhưng một lúc sau, nó oán niệm tăng lên, chuyển thành âm tính, ngược lại cùng ngươi tương khắc. Người sư muội kia nghe vậy chấn động vô cùng, nhanh chóng xoay người nói, sư tỷ, vị tiền bối này có phải hay không nói ngươi trước ngực khối kia chu tước bội a? Người sư tỷ kia nghe đến đây trong mắt cũng hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Đồng dạng cường giả thần thức là không thể nhìn thấy tu sĩ trong quần áo đồ vật. Không phải vậy đâu còn có nữ tu dám đi ra. Mà vừa mới nếu như nàng không có cảm giác sai, lão giả kia nhìn chính là nàng trước ngực chu tước bội chỗ tồn tại vị trí. Chẳng lẽ lão giả này thật sự là cái gì thế ngoại cao nhân? Tuy là trong nội tâm chần chờ, nhưng trên mặt nàng nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói, đó là ta trước khi đi Lý sư huynh đưa cho ta đồ vật. Tới bây giờ ta đều không có mang bao lâu, làm sao lại có vấn đề? Trần Trầm gặp nàng nói đến Lý sư huynh ba chữ thời gian hai đầu lông mày vẻ u sầu nháy mắt tăng thêm rất nhiều, trong nội tâm mơ hồ có chút ít suy đoán, nữ tu này 89/10 đối cái kia Lý sư huynh có ý tứ. Bằng không thì cũng không có khả năng đem một cái nam nhân tặng đồ theo bên mình đeo. Chỉ bất quá nàng và cái kia Lý sư huynh ở giữa có không nhỏ lực cản, cho nên nàng cực kỳ ưu sầu. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm khẽ hừ một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không đem ngọc bội kia cầm cho ta xem một chút? Người sư tỷ kia nghe vậy trong mắt lóe lên một tia trần chờ. Bên cạnh sư muội lại ở một bên kích động, hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sư tỷ, ngươi liền cho hắn xem một chút đi. Tại nơi này thông tiên thành bên trong, còn có người dám đánh cướp hay sao? Người sư tỷ kia nghe lấy cũng có chút tâm động. Nói thật, nếu là những vật khác, nàng khẳng định không nguyện ý cho cái này tiền bối nhìn. Nhưng Lý sư huynh cho, nàng như thế nào cũng phải làm cái minh bạch. Không phải vậy trong lòng sẽ có cái mấu chốt. Nghĩ tới đây, nàng đơn đi vung lên. Một mai đỏ thẫm ngọc bội liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Sau đó đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm nhìn thấy ngọc bội kia, con người hơi co lại, đây chính là cái đồ tốt, giá trị chỉ sợ cực cao. Ngoặc kép, T, thật là đại hung đồ vật. X, không đúng, phía trên này tựa hồ bị người giở trò gì. Lần này không đợi người tiểu sư muội kia mở miệng, sư tỷ trực tiếp hỏi, động tác, cái này sao có thể? Tiền bối, ngài không nên hồ ngôn loạn ngữ. Trần Trầm khẽ vuốt một thoáng ngọc bội kia, tiếp đó đem ngọc bội trả lại cho người sư tỷ kia. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ, ta Thiên Vân còn khinh thường lừa gạt ngươi tiểu cô nương này. Ngọc bội kia bị người thiết lập tình trận, ngươi cũng đã biết, tình trận, đó là vật gì? Hai cái nữ tu đều là một mặt không hiểu. Trần Trầm thần sắc đạm mạc, hồ ngôn loạn ngữ nói, một loại có thể khiến người ý loạn tình mê cỡ nhỏ tà đạo trận pháp. Nếu là trường kỳ đeo ngọc bội kia, sẽ nhịn không được đối ngọc bội đưa tặng người lòng sinh ái mộ. Còn nếu như có thể suy yếu đeo người nguyên thần lời nói, hiệu quả kia càng tốt. Ha ha, loại vật này, bình thường đều là tâm thuật bất chính đồ háo sắc mới sẽ sử dụng. A, tuổi nhỏ sư muội kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Về phần người sư tỷ kia càng là vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê ly, tựa hồ đã tại chỗ mộng bức. Bất quá nàng không thể không thừa nhận là, từ khi rời đi tông môn, đi tới cái này vùng hẻo lánh địa phương phía sau, nàng đối Lý sư huynh là càng tưởng niệm, phảng phất có một loại một ngày không thấy, như cách ba thu cảm giác. Chẳng lẽ quả nhiên là ngọc bội kia tác dụng? Sư tỷ, cái này, đây là thật sao? Lý sư huynh hắn nhưng là có đạo lữ a. Tu nữ trẻ la thất thanh, âm thanh truyền đi thật xa. Trần Trầm âm thầm cho nàng điểm cái khen. Không có cái này ẩn hình đồng đội, hắn muốn phi thường thuận lợi lừa dối đi xuống, chỉ sợ nên nhiều phô trương miệng lưỡi. Ta không có. Sư tỷ tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận, ánh mắt càng mờ mịt. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn không biết mình đối Lý sư huynh hảo cảm là tự nhiên mà lại xuất hiện, vẫn là ngọc bội kia tác dụng. Về phần tiền bối này nói Lý sư huynh tâm thuật bất chính, nguyên bản nàng còn không cảm thấy, nhưng Lý sư huynh rõ ràng có đạo lữ, còn đưa nàng theo bên mình ngọc bội, dường như thật có điểm không đáng tin cậy. Chẳng lẽ nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ, trong đầu một cái gì tốt đẹp trong bất chi bất giác đã phá thành mảnh nhỏ. Gặp sư tỷ bộ này thần tình, người sư muội kia giật mình che miệng lại, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sùng bái. Truyền văn có chút thế ngoại cao nhân có thể nhìn thấu thiên cơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Tiền bối, sư tỷ của ta còn có thể cứu sao? Trần Trầm nghe đến đây thần sắc hờ hững, nghiêm túc nói, tình trận đồng dạng đồng bộ sử dụng, nếu chỉ là ngọc bội kia còn chưa tính, ta đoán còn có một số vật phẩm khác ảnh hưởng tới sư tỷ của ngươi, thậm chí tại sư tỷ của ngươi chỗ ở vụng trộm bố trí trận pháp cũng khó nói. Phía trước ta còn tưởng rằng sư tỷ của ngươi chịu ảnh hưởng không sâu. Giờ đây nhìn phản ứng này. Ha ha, hai cái nữ tu nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bàng hoàng lúng ta lúng túng. Trần Trầm thấy vậy vô tình hay cố ý nói một chút làm tiểu tam chỗ xấu, cùng đối với người ta gia đình ảnh hưởng, phối hợp bên trên tiền kiếp học được những lời nào thuật, cũng không lâu lắm liền đem người sư tỷ kia nói lã chã rơi lệ. Nóng lòng tại chỗ chính mình quất chính mình hai cái bàn tay, để bày tỏ hối hận tình cảm. Ô ô, tiền bối, là ta sai rồi, ta không nghĩ tới Lý sư huynh dĩ nhiên là cái loại người này. Ta không nên tùy tiện thu Lý sư huynh đồ vật. Vương sư tỷ không tệ với ta, bình thường cùng tỷ muội ta tương xứng, ta lại tự mình thu Lý sư huynh lễ vật, ta thật không phải người tốt. Sư tỷ, ngươi là bị cái kia tình trận ảnh hưởng, cái này đều không trách ngươi, tất cả đều là Lý sư huynh làm chuyện xấu. Ngươi chớ khóc, Một bên sư muội nhỏ giọng an ủi, nhìn xem hai tên bị dao động què nữ tu, trần trầm thở dài nói: "A, nhân sinh không như ý người, 89/10." Sau khi nói xong, hắn quay người lại muốn đi. "Tiền bối, ngài chờ một chút, ngươi nói ta chỗ ở khả năng có tình trận, ta làm như thế nào phá a?" Phía sau vang lên người sư tỷ kia tiếng hô. Trần Trầm lắc đầu nói: "Không nhìn thấy cái kia trận pháp, ta thế nào biết được như thế nào phá? Ngươi cái khác cầu ta thay ngươi phá trận, ta không rảnh đi Nam vực. Cái này vùng hẻo lánh địa phương tiêu diêu tự tại, ta còn không đối đủ đây. Tiền bối, ta nguyện ý ra linh thạch." Cái này lời còn chưa nói hết, Trần Trầm đột nhiên xoay người qua, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. "Linh thạch? Ha ha, ta giống như là loại kia thu linh thạch làm việc người sao? Ta hôm nay thu ngươi linh thạch, cũng như ta là vì linh thạch tại lừa gạt các ngươi." Hai tên nữ tu nghe vậy lập tức không còn dám nâng lên linh thạch. Cũng thế, bực này thế ngoại cao nhân, làm sao lại nhớ thương như thế điểm linh thạch. Mắt thấy lấy Trần Trầm còn muốn đi, người sư tỷ kia đột nhiên điềm đạm đáng yêu nói: "Tiền bối, ngươi nói ta dáng dấp như ngươi cố nhân, ngươi làm sao không xem ở ngươi cái kia cho nên người mặt mũi bên trên xuất thủ một lần đây? Bởi vì cái gọi là cứu người liền đến cùng." Nghe đến đó, Trần Trầm xoay người qua, trên mặt hiện lên một tia làm khó. Cuối cùng cái này vẻ làm khó dần dần biến thành kiên định. "A, mà thôi, đã ngươi đều nâng lên ta cái kia cố nhân, vậy ta liền giúp ngươi lần này đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN